Hòa ly được chưa? Chương 38, một chân đá xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dĩ Khanh nói xong lời nói đợi một hồi lâu, cũng không chờ đến Thẩm Vọng Thư an ủi, rốt cuộc hậu chi hậu giác cảm thấy không khí có chút dị thường, đầu chôn ở trong lòng ngực tức phụ nâng lên, đi xem thần sắc Thẩm Vọng Thư. Thẩm Vọng Thư hướng nàng cong cong khóe môi, lại giả vờ cười đều không tính đúng cho lắm, ngược lại lộ ra vài phần nguy hiểm. Lộ Dĩ Khanh có chút ngốc, theo bản năng sinh ra hai phần co rúm lại, cần phải nàng buông ra Thẩm Vọng Thư rồi lại cảm thấy luyến tiếc, vì thế thường xuyên qua cọ nàng, ngược lại đem người ôm chặt hơn nữa. Hai người ra thịt thân cận, nàng túng túng đặt câu hỏi. Ta nói sai cái gì sao? Nhìn bộ dáng Lộ Dĩ Khanh này lúng túng hề hề, Thẩm Vọng Thư cũng là giận không đứng dậy. Nàng giơ tay hung hăng ở nàng trên đầu vò một phen, phát tiết xong rốt cuộc là thỏa hiệp. Không có gì, chính là nàng nằm mơ cái kia. Nàng cùng ta nói cái này làm cái gì? Nói đến chuyện này, Thẩm Vọng Thư vẫn là cảm thấy thực có cách ứng xử. Nàng biết Lộ Dĩ Khanh hôm nay rơi xuống nước khẳng định vẫn là bị kinh hách mới có thể sinh ra cảnh trong mơ như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến Lộ Dĩ Khanh nói chính mình bị chết đuối dưới sông, trong lòng nàng cũng đi theo sinh ra đau đớn hít thở không thông. Nàng vô pháp tưởng tượng cuộc sống sau này mất đi Lộ Dĩ Khanh, mà so sánh với chuyện Lộ Dĩ Khanh nói nàng ở trong mộng tái giá, nàng tuy có chút buồn bực lại rốt cuộc không quá để ở trong lòng. Người hiểu biết nhất chính mình chỉ có bản thân mình, Thẩm Vọng Thư rất rõ ràng, bản thân một trái tim chân thành đã cho người trước mắt cũng sẽ không có chuyện lại tái giá. Lộ Dĩ Khanh bị Thẩm Vọng Thư ấn đầu một hồi vuốt mau, nguyên bản tóc dài nhu thuận cơ hồ loạn thành ổ gà. Nàng ủy khuất méo miệng, sửa sửa tóc lại đem đầu gối vào hõm vai Thẩm Vọng Thư, cánh tay ôm vòng eo Thẩm Vọng Thư thuận thế lại buộc chặt thêm hai phần, lúc này mới rầu rĩ nói. Ta chính là không thể quên được giấc mộng kia, còn có chính là luyến tiếc nàng, cũng đau lòng nàng. Thẩm Vọng Thư, lúc này đổi lại thành Thẩm Vọng Thư ngốc, nàng không phải thực rõ ràng mạch não của Lộ Dĩ Khanh. Trong mộng nàng bị chết đuối dưới sông, chính mình tái giá, nàng chẳng lẽ không nên bởi vì chính mình chuyển đầu sang người khác mà phẫn nộ sao? Như thế nào lại nói lên đau lòng tới? Trong nháy mắt Thẩm Vọng Thư nhìn Lộ Dĩ Khanh ánh mắt càng cổ quái, phảng phất thấy được Lục Vân Cháo đỉnh ngốc tử như cũ thâm tình. Lộ Dĩ Khanh gối lên hõm vai nàng ấy ngược lại không nhìn thấy, chỉ là cảm thụ được người bên gối nhiệt độ cơ thể rõ ràng, trong mộng cái loại lạnh băng này lại cảm giác vô lực mới dần dần biến mất. Nàng ôm Thẩm Vọng Thư, có loại ảo giác như ôm vào hết thảy, dần dần yên tâm lại cũng bắt đầu đem cảnh trong mơ của bản thân từ từ kể ra. Từ lúc nàng rơi xuống nước lại sẽ không thể bơi bắt đầu, vẫn luôn nói đến Thẩm Vọng Thư cuối cùng một chén thuốc độc chết tương vương thay trời đổi đất. Thẩm Vọng Thư lặng lặng nghe từ lúc bắt đầu không chút để ý, đến sau lại càng ngày càng nghiêm túc. Không biết là tiềm thức Lộ Dĩ Khanh có điều phát hiện, hay là cảnh trong mơ kia thật sự thần kỳ như vậy, rất nhiều chi tiết khi nàng nghe tới lại là có thể cùng hiện thực đối chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến việc bên ngoài đã phát sinh những cái đó, liền ví dụ như ở Lộ Dĩ Khanh tự thuật cảnh trong mơ, sau khi Lộ gia chủ cùng nàng chết chính mình mang theo gia sản, Lộ gia cũng mang theo thù hận gả cho Tương Vương. Theo sau đó nàng giúp đỡ Tương Vương cướp lấy đế vị, quá trình này hiển nhiên cũng không phải có tiền hai chữ là có thể làm được, mà thế lực Thẩm gia có trưởng tỷ tại, hiển nhiên cũng không tới phiên nàng ra tay. Cho nên thủ đoạn nàng trợ giúp Tương Vương là giả ý đầu phục hoàng đế, sau đó lại ở thời điểm cuối cùng phản bội hoàng đế, phối hợp với Tương Vương diễn vừa ra cảnh rút củi dưới đáy nồi. Toàn bộ quá trình nhìn qua vô cùng đơn giản, cần phải làm được hết thảy này, tiền đề đầu tiên chính là được hoàng đế tín nhiệm đến. Này cũng không dễ dàng, bởi vì hoàng đế vốn là không phải người dễ dàng tín nhiệm hay trả giá. Hắn tuổi nhỏ đăng cơ không bao lâu tự mình chấp chính, nhiều năm trước tới nay lại gặp quyền thần áp bách lâu dài cũng làm hắn đã sớm dưỡng thành thói quen cẩn thận chặt chẽ. Nếu không thể một kích giết chết tính tình hoàng đế là thà rằng tiếp tục ngủ đông, cũng tuyệt không sẽ cho người có cơ hội có thừa. Chính là trùng hợp thế nào, ngày đó Lộ gia chủ bị thương nặng được đưa về nhà, đầu tiên khi bàn giao xong di ngôn liền cho nàng một khối ngọc bài. Mà ngọc bài kia đúng là hoàng đế để lại tín vật cho Lộ gia, nói cách khác Lộ gia chủ đã sớm âm thầm cùng thế lực hoàng đế tiếp xúc. Nếu Lộ gia là trước đầu hàng hoàng đế, nàng lại lưng đeo thù hận gả đến Tương Vương phủ, nghĩ đến hoàng đế kia vẫn là nguyện ý cho nàng một ít tín nhiệm. Đến nỗi ở cảnh trong mơ chính mình lựa chọn trợ giúp Tương Vương lật đổ hoàng đế, Thẩm Vọng Thư cũng có thể tưởng đến rõ ràng. Nàng là oán hận cũng là giận chó đánh mèo. Nàng hận hoàng đế tiếp nhận Lộ gia rồi quy phục lại không có thể bảo vệ người của Lộ gia, cho nên hắn đồng dạng là đối tượng cho nàng trả thù. Không thể không nói cảnh trong mơ của Lộ Dĩ Khanh nhìn như thiên mã hành không, kỳ thật cũng thực hợp tình hợp lý. Hơn nữa Lộ Gia ngầm đầu phục hoàng đế chuyện này, nàng chưa nói, Lộ Gia chủ không nói, Lộ Dĩ Khanh là tuyệt đối không biết. Càng nghĩ càng làm lòng người kinh hách, Thẩm Vọng Thư bắt đầu cảm thấy giấc mộng này có lẽ cũng không đơn giản, nàng nghiêng thân trở về ôm lấy Lộ Dĩ Khanh. A Khanh, nàng lại đem giấc mộng kia tinh tế nói với ta một hồi được không? Lộ Dĩ Khanh nhưng thật ra rất ngoan ngoãn, Thẩm Vọng Thư muốn nàng nói nàng cũng liền thật sự lại nói một lần, vừa nói vừa hướng bên người Thẩm Vọng Thư cọ. Nói đến cảnh trong mơ kia cũng là kỳ quay, hơn phân nửa ngày qua đi, chỉ cần Lộ Dĩ Khanh hồi ức như cũ là rõ ràng trước mắt. Thậm chí rất nhiều chi tiết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ cần Thẩm Vọng Thư hỏi, Lộ Dĩ Khanh cẩn thận ngẫm lại đều có thể nghĩ ra. Đương nhiên, giấc mộng nhớ quá rõ ràng cũng có một chút không tốt, chính là hồi ức đến càng nhiều, nhập cảm liền càng thêm mãnh liệt khắc sâu. Vì thế những hoang vắng đó, những sự vô lực đó, những nỗi đau lòng đó cuối cùng đều hóa thành muốn bổ khuyết chỗ trống xúc động trong lòng. Thừa dịch Thẩm Vọng Thư đầu óc tràn ngập chính sự, Lộ Dĩ Khanh lại bắt đầu không biết mệt mỏi ở trên người nàng châm ngòi thổi gió, sau đó chậm rãi lôi kéo người cộng trầm luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vọng Thư vẫn luôn biết, Lộ Dĩ Khanh không bao lâu từng đi theo Lộ gia chủ chạy theo học hỏi thương nghiệp, nếu là luyện chút thân thủ cùng sức lực ra tới. Nếu không cũng sẽ không nói ôm nàng trở về phòng, cũng có thể ôm nàng đi lên nguyên một đoạn đường dài. Nhưng hôm nay nàng vẫn là muốn hỏi một câu, ngươi thật liền không biết mệt sao? Có mệt hay không, Lộ Dĩ Khanh chính mình tự biết, làm được một nửa nàng nhưng thật ra hỏi câu. Nếu ta chết thật nàng sẽ tái giá sao? Thẩm Vọng Thư thở dốc không nói, nhẫn qua cái này sau một lúc cố sức nâng chân lên, một chân liền đem người đá xuống giường. Tối hôm qua Lộ Dĩ Khanh sinh long hoạt hổ khanh, sáng sớm hôm sau liền héo úa, nằm sấp so với Thẩm Vọng Thư eo đau chân mỏi còn dứt khoát hơn. Chóng mặt nhức đầu nằm một hồi lâu, rốt cuộc chờ đến Phương Đại Phu đem mạch xem xong rồi, Lộ Dĩ Khanh ồm ồm hỏi. Phương Đại Phu ta đây là nhiễm phong hàn sao? Chính là hôm qua rơi xuống nước ta đều uống qua canh gừng, lúc sau cũng không cảm giác nơi nào không thoải mái. Phương Đại Phu đem xong mạch vuốt tròm râu, nhìn xem Lộ Dĩ Khanh hữu khí vô lực nằm ở trên giường, nhìn nhìn lại Thẩm Vọng Thư không giấu vết dựa bên trụ giường mới có thể vẫn luôn đứng, nhất thời đều không biết nên mở miệng như thế nào cùng vợ chồng son này nói. Bất quá căn cứ theo nguyên tắc của y giả, hắn sắp xếp một phen ngôn ngữ rốt cuộc vẫn là đã mở miệng. Lang quân, hiện giờ vẫn là cuối xuân, thời tiết còn có chút lạnh, cũng không phải chỉ có rơi xuống nước mới có thể nhiễm phong hàn. Lộ Dĩ Khanh không rõ, hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi nói thẳng tiếng người đi. Phương Đại Phu xem đã hiểu, một phen tuổi tác cũng là tâm mệt, đơn giản bất chấp tất cả. Lang quân, ngài cùng thiếu phu nhân đều còn trẻ, tương lai còn dài, hiện giờ liền không thể tiết chế một ít sao. Lời này vừa ra, Lộ Dĩ Khanh tức khắc trở về nằm, trộm lôi kéo chăn đem hơn phân nửa khuôn mặt đều che khuất. Bên cạnh giường bệnh Thẩm Vọng Thư càng là trên mặt một mảnh đỏ hồng, nề hà nghiến răng nghiến lợi muốn liếc cái xem thường, người nọ còn giúp trong chăn trốn rồi. Phương Đại Phu nói xong cũng không được tự nhiên, chuyện của hai vợ chồng son vốn là không phải hắn cái người ngoài nói là sẽ tốt cho lắm, hơn nữa cũng tính là Đại Phu, hắn cũng là Đại Phu cũng biết thân phận thật sự của Lộ Dĩ Khanh. Nhìn hai nữ tử thành hôn cũng thôi đi, hiện giờ còn phải nhắc nhở loại sự tình này, ra mặt lão đại phu cũng không thể so vợ chồng son dày thêm. Huống chi hiện giờ vẫn là thời buổi rối loạn, gia chủ thân thể vừa vặn đỡ hơn chút, lang quân lại đem chính mình lăn lộn thành bị bệnh. Ngẫm lại thật đúng là, một lời khó nói hết, ba người tương đối xấu hổ cũng may lần này rốt cuộc Lộ Dĩ Khanh không có túng một chút trốn rồi một lát lại đem mặt lộ ra tới. Ta đã biết lần sau sẽ không, làm phiền Phương Đại Phu giúp ta kê cái phương thuốc. Phương Đại Phu cũng không muốn nhiều lời, gật gật đầu liền đi ra gian ngoài viết phương thuốc. Thẩm Vọng Thư không đi theo tối hôm qua lăn lộn đến quá tàn nhẫn, hơn nữa vẫn là nàng một người bị lăn lộn, lúc này eo còn ê ẩm đến lợi hại. Nàng dựa tại giường không nhúc nhích, rũ mắt đi xem Lộ Dĩ Khanh trên giường, không nói một lời cũng đem Lộ Dĩ Khanh xem đến một trận chột dạ. Vươn tay kéo kéo góc áo Thẩm Vọng Thư, Lộ Dĩ Khanh chớp đôi mắt lấy lòng nhìn nàng. A Thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vọng Thư trắng mắt liếc nàng một cái, không nói một lời xoay người đi rồi, hiển nhiên là muốn đem phu quân không biết đúng mực lườm một cái lại thêm một cái. Lộ Dĩ Khanh ủy khuất chớp chớp, nhưng nàng lại ủy khuất cũng không ai xem, vì thế đành phải ngoan ngoãn nằm dưỡng bệnh. Chờ non nửa cái canh giờ qua đi, Phương Đại Phu kê phương thuốc đun xong bưng tới, vị đắng đến 3 mét bên ngoài đều có thể nghe thấy trong mùi vị thuốc truyền đến, Lộ Dĩ Khanh giờ càng là sống không còn gì luyến tiếc. Sau khi xuyên qua thích ứng đến quá nhanh, thế cho nên nàng đều đã quên trong thuốc là một loại kiểu đồ vật đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà bệnh thì cũng đều bị bệnh, không uống thuốc lại có thể làm sao bây giờ, cường ngạnh kháng cự sao? Lộ Dĩ Khanh ngẫm lại tình cảnh trước mắt cũng biết không phải ý kiến gì hay. Nàng chỉ phải bưng vẻ mặt đau khổ tiếp nhận chén thuốc, sau đó đem dược lấy đến rất xa, hỏi kia đưa chén thuốc nha hoàn nói. Thuốc đắng tới vậy, có mứt hoa quả không? Nha hoàn nhìn nàng, vẻ mặt vô tội. Lang quân, thiếu phu nhân nói mứt hoa quả sẽ làm hỏng dược tính, cũng sai người cầm đi. Lộ Dĩ Khanh nghe được lời này nơi nào không biết, Thẩm Vọng Thư chính là cố ý làm nàng nếm chút khổ sở. Nhưng nàng lại có thể nói cái gì đây, tức giận tức phụ của nàng nhưng không thể trêu vào, không chỉ có không thể trêu vào còn phải ngoan ngoãn uống dược. Bên này Lộ Dĩ Khanh chua xót bị trung dược làm khổ một hồi, Thẩm Vọng Thư bên kia cũng không rảnh rỗi. Bởi vì Phương Đại Phu gần nhất đều là thường trú ở chủ viện, lúc nào cũng chăm sóc thân thể Lộ gia chủ, hôm nay Đông Viện đem người mời đến, Lộ gia chủ tự nhiên cũng là biết đến. Cho nên Phương Đại Phu trần trị xong phải đi về, nàng cũng đến đi theo qua chủ viện cùng Lộ gia chủ bàn giao một phen. Không chỉ có là Lộ Dĩ Khanh bệnh cần phải nói, còn có một chàng giấc mộng của nàng hôm kia. Lộ Dĩ Khanh theo như lời cảnh trong mơ quá thật, không chỉ có nàng chính mình không thể quên được nghe qua kể rõ, Thẩm Vọng Thư đồng dạng đặt trên tâm. Cho nên nàng tối hôm qua hỏi Lộ Dĩ Khanh rất nhiều chi tiết, những chi tiết này nếu có thể xác minh, như vậy cái này tương đương với biết trước tương lai mang đến trợ lực cũng sẽ là làm cho người ta sợ hãi. Bất quá mặc kệ cảnh trong mơ này có thể hay không được đến xác minh, Thẩm Vọng Thư trong lòng cũng đã bị chôn xuống một viên hạt giống. Tương vương âm độc nhưng hoàng đế cũng là không dựa vào được, so với nàng cùng Lộ gia chủ trong tưởng tượng còn muốn không đáng tin cậy hơn. Cách chương.